Đỉnh cao phú quý, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch yêu cầu Trình Uyên duỗi tay trên bàn và cô bắt mạch cho anh ta, duỗi ra hai ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch đập của Trình Uyên. Nhắm mắt thiền định, Trình Uyên chăm chú nhìn cô, khi nhìn thấy cô cau mày rồi vươn vai, trong lòng anh rất lo lắng. Bên kia chỉ cho anh ta 3 ngày, và trong vòng 3 ngày này, anh không rõ Tần Thanh Thanh sẽ phải chịu sự tra tấn gì. Cho nên đối với Trình Uyên, 3 ngày không giữ được, điều anh ấy muốn là chạy đua với thời gian. Không biết đã qua bao lâu, Lý Nam Địch nâng ngón tay lên cổ tay Trình Uyên, mở mắt ra, làm sao? Trình Uyên căng thẳng hỏi. Lý Nam Địch cắn chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên ửng hồng. Nó có thể được chữa khỏi. Nhưng, cô do dự, Trình Uyên trong lòng lo lắng. Hiện tại nhìn thấy cô như thế này cũng không được nên vội vàng hỏi. Không nhưng, phải chữa khỏi bệnh, hiện tại là cần thiết. Lý Nam Địch thở phào nhẹ nhõm, như là làm ra quyết định trọng yếu nói. Cởi quần áo. Hả? Trình Uyên giật mình. Lý Nam Địch cau mày nghiêm mặt nói. Người khí huyết đột nhiên làm cho tồn đọng, tắc nghẽn kinh mạch. Vì vậy, ngươi nhất định phải đả thông huyệt đạo. Các ngươi võ công, khí đi thông đạo. Các ngươi, nghiêm trọng nhất là huyết ứ cũng chính xác nó ở đó. Và độ chính xác của huyệt đạo đó cực kỳ khắt khe. Muốn châm cứu ở đó thì phải vừa ấn vừa bóp. Còn mặc quần áo thì sao? Nghe vậy, Trình Uyên lập tức nhẹ nhõm một hơi. Ồ, lời anh nói chỉ là cởi áo mà thôi. Vớ vẩn. Lý Nam Địch tức giận chừng hắn một cái. Điều này khác với sự hiểu biết của Trình Uyên. Theo hắn hiểu được, có thể hắn tiến vào loại trạng thái điên cuồng mà hắn không biết. Tốc độ sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều, gây ra tình trạng tương tự như trong tiểu thuyết võ hiệp. Tiêu hao không ít thực lực, nhưng thật ra trên người Trình Uyên không có bất cứ thứ gì của Chucky nên không nói đến. Một số như Lý Nam Địch đã nói. Khí huyết quá mạnh khiến kinh mạch bị tắc nghẽn. Đây giống như một con đường cao tốc bình thường thông suốt. Nhưng bắt kịp thủy triều du lịch lễ hội mùa xuân, đột nhiên có thêm vô số xe, cũng sẽ gây ra ùn tắc. Trình Uyên cởi áo, để lộ toàn thân gân guốc và vô số vết sẹo chằng chịt. Nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể Trình Uyên một lần nữa, Lý Nam Địch run lên một cách nhẹ nhõm. Cô ấy đã nhìn Trình Uyên đi suốt con đường đến ngày hôm nay. Cô đã chứng kiến tất cả những nỗi đau mà Trình Uyên phải chịu đựng. Ngay cả một người bạn bình thường cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Phải không? Bên cạnh đó, Lý Nam Địch luôn có anh trong trái tim cô. Cô lại vươn đầu ngón tay của mình ra và nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo sâu nhất trên cơ thể Trình Uyên. Còn đau không? Cô hỏi. Trình Uyên lắc đầu nói. Nào. Vì vậy, một cây kim đã đâm vào cơ thể anh ta. Trình Uyên không dám nhìn, khó khăn nhắm mắt lại, thậm chí còn ngẩng đầu lên đối mặt với trần nhà tái nhợt. Thật buồn cười khi nói ra, anh ấy cảm thấy chóng mặt. Một người đàn ông không sợ dao, súng và dùi cui đã ngất xỉu. Lý Nam Địch đột nhiên cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng đồng thời, tim cô lại nhói lên. Có ai biết rằng bạn sợ tiêm không? Cô hỏi, Trình Uyên nghiến răng nói. Chỉ cần An Tương và mẹ tôi biết. Bây giờ chỉ có An Tương và anh biết. Lý Nam Địch cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Xoa bóp huyệt đạo kết hợp châm cứu là một quá trình dài. Đây không phải là vấn đề đối với hầu hết mọi người. Nhưng đối với Trình Uyên, đó là một loại đau khổ. Vì vậy, anh đã nghĩ về chủ đề trước đó. Nam Địch, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó không? Lý Nam Địch bàn tay khẽ run lên. Một đạo kim quang đi xuống trở nên cong queo. Ôi, Trình Uyên đau đớn hét lên. Lý Nam Địch đột nhiên lạnh lùng. Mọi người đều nói ta quên. Hỏi lại, ta giết chết ngươi. Trình Uyên cứng họng. Khoảng một giờ, sau khi Lý Nam Địch rút ra cây kim cuối cùng, Trình Uyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nóng lòng hỏi Lý Nam Địch. Cậu không sao chứ? Lý Nam Địch cong môi nói. Đâu dễ dàng như vậy. vừa mới thoát khỏi cần một khoảng thời gian điều chỉnh. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai hẳn là tốt rồi. Trình Uyên rất lo lắng. Anh sợ tối nay Tần Thanh Thanh sẽ phải chịu sự sỉ nhục không thể nói ra. Nhưng tình hình hiện tại chỉ là như vậy. Cũng không khẩn cấp. Cuối cùng gật đầu thỏa hiệp. Thôi, việc này trước đi. Sau khi anh nói xong, Lý Nam Địch đột nhiên đề nghị. Anh sẽ nhuộm tóc cho em. Trình Uyên khẽ giật mình. Tóc em bị sao vậy? Vì vậy, Lý Nam Địch lấy một chiếc gương và đưa nó cho Trình Uyên. Khi nhìn thấy mình trong gương, Trình Uyên đã choáng váng. Trong gương, tóc anh bạc trắng. Lý Nam Địch lại bắt đầu nhuộm tóc cho Trình Uyên. Trình Uyên ngồi trên ghế đẩu. Cô đang đứng bên cạnh anh. Họ rất thân thiết. Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của Lý Nam Địch. Mùi thơm cơ thể tự nhiên trộn lẫn với thuốc nhuộm. Không cần tiền. Nó xuyên vào mũi Trình Uyên từng phút từng giây. Khiến bụng dưới đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Sau khi Lý Nam Địch nhuộm tóc, cô ấy đi lấy nước trong chậu và rửa sạch. Khi cô cúi lưng về phía Trình Uyên, thứ hiện lên trong mắt Trình Uyên là hình ảnh khiến anh không thể bình tĩnh được. Đôi mông tròn trịa của Lý Nam Địch như có đầy ma lực. Khoan thai vào đầu Trình Uyên một cách mạnh mẽ. Hơi thở của anh trở nên dày hơn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên tỉnh lại. Sau đó gắt gao nhéo đùi. Vừa đau vừa ăn. Não đột nhiên minh mẫn hơn. Trình Uyên, Trình Uyên, nhà họ Tần đối tốt với bạn. Tần Thanh Thanh bị bắt. Tần Thanh Thanh đang phải chịu nỗi nhục nhã nào. Nhưng bạn nghĩ những thứ này đơn giản quá không có lòng nhân. Nên trong lòng thầm mắng. Hơn nữa, Bạch An Tương cũng đã vì anh mà chịu đựng. Bây giờ cô ấy đang mang thai. Sao anh có thể làm chuyện có lỗi với cô ấy? Lý Nam Địch mang chậu nước qua và yêu cầu Trình Uyên rửa nó. Trình Uyên nhanh chóng nói. Không, không, tôi sẽ tự làm. Lý Nam Địch tò mò nhìn anh hỏi. Sao mặt anh lại đỏ vậy? Trình Uyên nhanh chóng lao đầu vào chậu nước và nói. Vấn đề ánh sáng. Kết quả là, một dấu vết của sự cô đơn hiện lên trong mắt Lý Nam Địch. Trình Uyên sau khi tắm rửa xong không nói gì. Liền rời khỏi phòng như chạy trốn. Lý Nam Địch nhìn về phía cửa. Kinh ngạc giật mình. Ánh mắt lóe lên. Chỉ là em không thích anh lắm sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Khi phù sa được dọn sạch. Lý Nam Địch biết rằng sẽ có một sự phục hồi trả đũa trong một thời gian ngắn. Cái gọi là ham muốn MU tự nhiên được sinh ra trong cam thảo MU. Trong hoàn cảnh bình thường. Lúc này nam giới không thể kiểm soát được ham muốn của mình. Cho dù như vậy, Trình Uyên vẫn có thể kìm nén dục vọng của mình mà không chạm vào Lý Nam Địch. Trong một lúc, Lý Nam Địch cảm thấy mất mát. Nhưng đồng thời, tôi đã may mắn. Đêm, cô vẫn lặng lẽ mở cửa phòng Trình Uyên. Cô không muốn làm anh khó chịu. Cách chương.